trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 388, khởi tử hoàn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Lâm cũng không dừng lại động tác trong tay, là ai? A Sâm thành thật trả lời, là đế thiếu Vân Hoán của căn cứ đế đô và đại tiểu thư Tần gia Tần Nhất. A Sâm vừa dứt lời, tay tiến sĩ Lâm rốt cuộc cũng dừng lại, con người dưới mắt kính gọng vàng nhiễm lên vết cuồng nhiệt. Là Tần gia đại tiểu thư vốn đã chết kia. A Sâm nhẹ gật đầu. Vâng, thưa tiến sĩ, cô ta chính là vật thí nghiệm mà lúc trước ngài nhìn chúng hai lần. Chỉ là A Sâm vô năng, không thể bắt được cô ta. Lần này, kính mắt của tiến sĩ Lâm không phải dùng từ tỏa sáng để hình dung nữa. Là cô ta à, cô ta thế nhưng là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của tôi. Khởi tử hoàn sinh, nghĩ như thế nào cũng thấy rất thần kỳ. A Sâm cắt ngang lời tiến sĩ Lâm, tiến sĩ, có khả năng cô ta đã dùng thú hạch của thú nhân cấp 9 để sống lại. A Sâm thật ra rất muốn bỏ hai chữ, khả năng, đi, quảng cáo, tuy tư liệu anh ta có được không biết rõ Tần Nhất sống lại như thế nào, nhưng ngoại trừ thú hạch của bán thú nhân cấp 9 còn có thể có biện pháp nào khác. Tâm tình của tiến sĩ Lâm rất tốt, thậm chí bởi vì Mộc Hiên Nhiên xuất hiện hiện tượng bài xích mà bực bội cũng bay mất. Có khả năng, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác. Mặc kệ là cái nào, Tần Nhất tôi chắc chắn phải có được. Anh ta đưa tay sờ lên mặt Mộc Hiên Nhiên, phân phó A Sâm. Cậu sửa sang một chút tư liệu của hai người họ, sau đó đưa cho tôi. A Sâm nhẹ gật đầu, vẻ mặt tràn đầy cung kính. Vâng, tiến sĩ Lâm vuốt mấy sợi tóc xòa xuống trên trán Mộc Hiên Nhiên, mặt mày ôn hòa. Hiên Nhiên, anh tìm cho em hai người bạn, em có vui không? Nếu vui thì nhanh tốt lên nha, có được hay không? Một lát sau tiến sĩ Lâm xem hết tư liệu A Sâm đưa cho, đã nắm được rõ ràng tất cả mọi chuyện từ bé đến lớn của Tần Nhất. Thông tin của Vân Hoán ngược lại rất ít, chỉ là nhìn thấy ảnh chụp của Vân Hoán, đầu ngón tay tiến sĩ Lâm dừng một chút. Lại là anh ta, sau đó tiến sĩ Lâm rút tư liệu của Vân Hoán ra đưa cho A Sâm. Người này, trước không cần để ý đến, còn nữa, đá anh ta ra khỏi danh sách vật thí nghiệm. A Sâm nhận lấy quét nhìn tư liệu của Vân Hoán vài lần. Người này rõ ràng rất mạnh, tiến sĩ hẳn là phải vô cùng thích chứ, tại sao hiện tại không cần nữa? Mặc dù trong lòng khó hiểu thế nhưng trên mặt A Sâm vẫn tuân lệnh đánh một dấu chéo đỏ lên tư liệu của Vân Hoán, sau đó cất đi. Điều này đại biểu không cân nhắc đến, tiến sĩ Lâm lại nhìn tư liệu của Tần Nhất trong tấm ảnh vẫn là bộ dáng cô gái nhỏ rụt rè với mái tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tiến sĩ Lâm liếc mấy cái, bỗng nhiên nhớ đến thiếu niên tự tin rực rỡ gặp được trước đó, hứng thú dưới đáy mắt dần dần đậm lên. Thay đổi thật là lớn. Tiến sĩ Lâm điểm nhẹ vào ảnh chụp bà ngoại trên tư liệu của Tần Nhất, gương mặt tinh xảo ôn nhuận, khóe miệng cong lên. A Sâm, cậu giúp tôi làm một chuyện. Tần Nhất cảm giác mí mắt của mình có chút nặng nề, cô muốn mở mắt ra thế nhưng cố gắng thế nào cũng không được, mí mắt giống như treo tảng đá nặng ngàn cân vậy. Trong thoáng chốc cô dường như nghe được có người lo lắng gọi tên cô, trầm thấp, dễ nghe. Và ấm áp, nghĩ như vậy cô cũng lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương bạc hà quen thuộc, nhàn nhạt rất dễ ngửi, là Vân Hoán. Nghĩ đến Vân Hoán, Tần Nhất đột nhiên mở bừng mắt ra, sau đó phát hiện mình được Vân Hoán ôm vào trong ngực. Cô lên tiếng, thanh âm mang theo chút khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoán, chúng ta còn sống. Cô còn nhớ, lúc đó không gian của Vân Hoán căn bản không chịu nổi uy lực của thuốc nổ. Cuối cùng, cô chỉ nhớ rõ anh ôm chặt lấy cô, lưng cô chạm vào mặt đất mà toàn bộ phần lưng của anh đều hướng về phía quỹ tích mà thuốc nổ nổ tới. Quảng cáo, cách chương,